Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1010. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1010 bởi vì ít nhất có thể ở bên nhau thân thiết trong chốc lát châu dù giữa họ không có ôm ấp, cũng không có hôn nhô ý mặc thật sự không chịu nổi sự cứng đầu của Triệu Khương Lan. Hắn bảo Cẩn Thư phải dẫn Triệu Khương Lan đến ngự hoa viên ăn sáng với hắn cho bằng được. Nếu nàng không chịu đi thì Vũ Mạc và Cẩn Thư sẽ gặp phiền phức. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Triệu Khương Lan thầm nghĩ, ngày mai, Mộ Dung Bắc Uyên sẽ bị đặt vào trong quan tải băng, ngủ say mấy tháng. Nàng thậm chí không muốn lãng phí một giây nào mà chỉ muốn ở bên cạnh Mộ Dung Bắc Uyên, thế nhưng Lý Mặc vẫn cứ mãi không chịu buông tha cho nàng. Thấy Triệu Khương Lan dường như không hề động đũa, dáng vẻ coi bộ không có hứng thú, Lý Mặc không thể nhịn được nữa buông đũa xuống. Muốn để Mộ Dung Bắc Uyên thuận lợi rời khỏi Vinh Dương, cũng được, chỉ cần nàng ở lại. Triệu Khương Lan khép hờ mắt, không thể nào, nếu như người muốn giữ lại thi thể của ta, vậy thì có thể thử xem. Nàng đang uy hiếp ta sao? Tia lạnh lùng chợt lóe qua trong mắt nàng, là người uy hiếp ta trước. Lý Mặc bình ổn lại thái độ của mình. Được, ta thừa nhận quyết định lần này của ta không thỏa đáng. Dù sao thì thân phận bây giờ của nàng cũng là thần vương phi của Thịnh Khang, mang theo danh phận vương phi nước khác gả cho Trãm, thật sự là thiệt thòi cho nàng. Triệu Khương Lan chỉ xem hắn như đang phát điên, không cho một chút phản ứng. Có điều ta đã có cách cho nàng danh chính ngôn thuận trở thành hoàng hậu của ta. Lý Mặc thế mà lại có thể nghĩ ra cách ứng phó. Hắn nở một nụ cười gượng ấy lơn nữa, ta đảm bảo, nước Thịnh Khang của các người sẽ không có ai lên tiếng phản đối. Triệu Khương Lan nhận ra ý nghĩ sâu xa trong nụ cười của hắn, trong lòng không khỏi run lên. Ngươi muốn làm gì? Sáng sớm hôm nay, Trãm đã phái người bí mật đưa đến Thịnh Khang một lá thư, sẽ giao vào trong tay hoàng đế của các người. Nàng có muốn đoán thử xem nội dung bên trong lá thư đó viết những gì? Triệu Khương Lan căng thẳng siết chặt nắm tay. Cái tên điên này, hắn sẽ không nói ra thân phận thật sự của nàng cho Chiêu Vũ Đế chứ? Nhìn ra suy nghĩ trong lòng Triệu Khương Lan, Lý Mặc cười càng thêm sâu. Nàng yên tâm, trọng sinh là chuyện làm cho người ta quá mức kinh sợ, Trãm còn chưa định nói cho họ biết. Có điều Trẫm biểu đạt tình cảm yêu thích dành cho nàng viết vào trong thư, yêu cầu với Chiêu Vũ Đế, mong muốn được cưới nàng làm thê tử. Triệu Khương Lan không ngừng cười lạnh, người đừng hòng, phụ hoàng bị choáng đầu mới chịu đồng ý một yêu cầu vô liêm sỉ như vậy của ngươi. Ta đã được công nhận là thần vương phi, làm sao có thể tái giá cho ngươi, quả thật là nực cười. Lý Mặc thu lại ý cười, im lặng nhìn nàng, vậy nếu như ta nói, nếu Thịnh Khang không chịu thỏa mãn mong ước của ta, ta sẽ lập tức bắt đầu chiến tranh với Thịnh Khang, tuyệt đối không thu binh. Triệu Khương Lan khiếp sợ ngẩng đầu lên, ngươi nói cái gì, ta không hề nói giỡn đâu, Hân Nhi, thậm chí hắn còn gọi ra tên của nàng, trong giọng nói còn chứa mấy phần tình cảm dịu dàng. Thế nhưng trong đáy mắt lại có sát ý rét lạnh, tình hình của Thịnh Khang bây giờ cũng không phải rất tốt. Vừa trải qua một cuộc nội chiến quy mô lớn, còn chưa thể dàn xếp thỏa đáng cho không ít người dân, đoán chắc quốc khố cũng không còn lại bao nhiêu. Mà Vinh Dương của A chỉ vừa tiến đánh một tây vực nho nhỏ, cũng không tiêu hao bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều sức, so sánh với nhau, nàng cho rằng khi Thịnh Khang đối đầu với Vinh Dương thì có thể nắm được bao nhiêu phần thắng. Đặc biệt là vị tướng quân Tư Thành nắm trong tay thủy quân Đông Nam kia, chưa chắc đã một lòng với Chiêu Vũ Đế. Coi như đoàn quân gót sắt của hắn lợi hại thì ở nơi này cũng không đánh bại được binh hùng tướng mạnh của ta. Triệu Khương Lan hoàn toàn không nói nên lời, ngẩn ngơ nhìn hắn, như là nhìn một tên điên. Qua hồi lâu, nàng mới chậm rãi lên tiếng, chỉ vì một nữ nhân mà ngươi lại muốn bắt đầu chiến tranh, không hẳn là không thể, Hân Nhi. Hắn nắm lấy ngón tay cứng còng của nàng, trong đời ta hận nhất có người mơ ước thứ thuộc về ta. Mạng của nàng, cơ thể của nàng, lòng của nàng đều phải hoàn toàn thuộc về ta, nguyện trung thành với ta. Bất cứ ai muốn cướp đi cũng không dễ như vậy đâu. Cách chương.